Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, Whit quyết định đặt tên cho công trình chứa 32 bức tượng này là khu vườn của những vị thần. Đúng nghĩa với một khu vườn, những loài hoa, cây cối, khoảng sân rộng cùng những ngôi đền dành cho những vị thần đã được xây dựng. Cùng với đó là sự xuất hiện của những vị thần đã bị quên lãng, khiến cho những nhiệm vụ về những vị thần này bắt đầu xuất hiện. Những Paladin hay Priest từ khắp nơi kéo về thăm thú cũng như để tăng độ tín ngưỡng của riêng mình. Những tôn giáo mới được hình thành. Trong khi đó, Badray đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 14 trong chuỗi Master Quest. Hắn đang cố tìm hiểu kỹ năng chiến đấu của Whit sau trận chạm trán lần trước. Herman, một blacksmith người đúc đã được Whit đồng ý cho xây dựng con đường rèn cũng như làm vũ khí cho những bức tượng vị thần của Whit. Ngoài ra anh còn tặng Whit những nguyên liệu quý. Từ đây cậu đã chế tạo ra thanh kiếm bóng tối cho Van Hock và nhẫn macaron cám dỗ cho Tori. Chiến tranh, một đội quân Black Earners đang đến. Mình phải nhanh chóng rời khỏi lâu đài. Trong lúc Whit đang điêu khắc những tác phẩm của mình, lục địa Vexside bị nhấn chìm trong ngọn lửa chiến tranh. Khi một cuộc tấn công bắt đầu tại một thành phố, tất cả các thương nhân và tân thủ đều cố gắng chạy thoát khỏi lâu đài. Đó là bởi một khi cuộc bao vây bắt đầu, lâu đài sẽ nhanh chóng trở thành khu vực không còn luật lệ. Cùng với đó, giết chóc và đốt phá là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúa Imbinil vĩ đại, chiến đấu chống lại những kẻ ngoại đạo. Một cuộc chạm trán giữa quân đội của giáo hội Imbinil và các paladin của những tôn giáo ở vùng đó cũng đang diễn ra. Các dòng tu khác đã trở nên bận rộn kể từ khi giáo hội Imbinil xuất hiện. Các paladin và mang rời khỏi điện thờ và tu viện của mình để chiến đấu bảo vệ công lý của họ. Nhiều người chơi cũng nhận được các nhiệm vụ mới cùng với đó cơ hội để kiếm cho mình một vài thành tựu. Cuộc chiến với giáo hội Imbinil, không một người chơi nào tránh khỏi bối rối. Cũng chẳng phải là nói quá khi khẳng định rằng thời gian đi săn tại những khu vực cạnh các lâu đài và làng mạc yên bình đã kết thúc. Làng mạc bị phá hủy ngay tại lục địa nguy hiểm này, đồng thời đám quái vật cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả những người chơi chuyển đổi sang giáo hội Imbinil cũng phải trở thành tội phạm và bắt đầu săn đuổi những người chơi khác. Giang Yun-su, trưởng nhóm bộ phận marketing đã tổ chức một cuộc họp. Như mọi người đã biết, một đoạn video quảng cáo tạm thời đã được làm ra bởi bộ phận kế hoạch dựa trên tình hình gần đây của lục địa Vexside. Anh định chiếu video này với tần suất như thế nào? Hơn 90%. Trước hết, hãy để tôi nói cho mọi người biết phần còn lại. Đèn trong phòng họp được tắt đi và video bắt đầu được chiếu trên màn hình. Quân đội của giáo hội Imbinil với số lượng khổng lồ đang tập trung trên các đồng bằng. Chúng tụ tập quanh những ngọn đuốc chìm sâu trong màn trong đêm. Màn hình phóng hơn khung cảnh chiếc lều của High Priest thuộc giáo hội Imbinil. Chỗ đó, cần sự hy sinh trước tiên, con người, cục cục cốc, tên High Priest nói với một giọng ám ảnh. Các đắc nai của giáo hội Imbinil đang tuần tra rất nghiêm ngặt trong khi lũ quái vật cũng đang canh giữ kỹ càng ở khu vực xung quanh. Bất kỳ ai đã trải nghiệm Royal Road đều hiểu rõ nơi đó nguy hiểm tới mức nào. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn nữa bởi giáo hội Imbinil chính là góc truyện audio.com, những kẻ đang tập trung tại đó và cũng là kẻ thù chính của toàn bộ lục địa. Giáo hội Imbinil chỉ hoạt động trong một số khu vực nhất định và hầu hết mọi người đều nhận thức được sức mạnh của chúng. Ngay sau đó màn hình chuyển sang khung cảnh những người chơi xâm lược vương quốc Radiant. Tiến lên, các chiến binh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ hòa bình của chúng ta. Nhóm lính đánh thuê Black Sword di chuyển về phía trước xuyên qua trận mưa tên ào ào tới từ bức tường thành. Vũ khí công thành cũng đã được huy động bởi đây là một cuộc chiến quy mô lớn. Vương quốc Radiant nằm ở phía tây của lục địa và không có nhiều người chơi cho lắm bởi địa hình khá dốc tại khu vực nơi đây. Nhóm lính đánh thuê Black Sword đã nhắm vào vương quốc Radiant và đang cố gắng để chiếm lĩnh nó. Họ đã chiến đấu liên tục 3 ngày liền và toàn bộ vương quốc cũng đang chìm trong một cuộc nội chiến. Sau đó màn hình lại chuyển đến vương quốc Haven, một thứ ngông cuồng như cung điện hoàng gia đang được xây dựng. UFMS đã ném một số tiền khổng lồ cho các nai và sâu giờ để nâng cao lòng trung thành của họ cũng như để xây dựng cung điện tráng lệ này. Nai và sâu giờ tại đây bị buộc phải lao động như những nô lệ. Thủ đô của vương quốc và pháo đài Aran giống như bị chia làm hai thế lực ánh sáng và bóng tối, với những khu ổ chuột ở một bên còn bên kia là các tòa nhà thương mại tràn ngập ánh. Màn hình lướt qua hình ảnh của vài vương quốc khác từ trên cao. Và màn hình lại thay đổi một lần nữa để chiếu hình ảnh của một vài orc. Cây cối cũng như các bụi cây ngập tràn màn hình. Chú ý, tộc orc không xuất hiện, thay vào đó là những tiếng thở khò khè cùng với ánh sáng lóe ra từ những thanh gươm lấp ló sau các bụi cây. Đi thôi, truy truy truy, tộc Orc vượt qua dãy núi Elnert và tiến về phía đồng bằng. Màn hình bỗng lóe sáng cho dù nó vẫn đang giữ nguyên góc quay. Lũ muông thú bỏ chạy tán loạn trong khi bầy chim bay vụt lên trời. Nhóm Orc vẫn tiến về phía đồng bằng và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Tộc Orc đang tiếp tục mở rộng về phía đông nhờ vào năng lực sinh đẻ tuyệt vời của họ. Tộc Elf phát triển các phép thuật tinh thần trong khi tộc Đốt tiếp tục sản xuất vũ khí cũng như lãnh đạo Vương quốc Tho. Cuối cùng trên màn hình xuất hiện một vài người, nổi bật nhất có lẽ là cảnh Badre đứng trên đỉnh của pháo đài Arran và ngắm nhìn quân đội của hắn phía dưới. Cảnh Adventurer Chay đang lang thang trong một hầm ngục ở đâu đó và bị truy đuổi bởi lũ con quái vật. Và cả hình ảnh Blacksmith Fabio đang xử lý quặng sắt ở khu vực nào đó với ngọn lửa đỏ rực mạnh mẽ đang cháy ngùn ngụt. Hình ảnh 17 người chơi đại diện cho các class khác nhau đang được chiếu trên màn hình. Đoạn video kết thúc và Giang Yunsu bắt đầu nói, ngay bây giờ lục địa Vexai đang bước vào một thời kỳ hỗn loạn. Thời điểm này đang được xem xét rất kỹ càng và video này đã được làm ra. Đoạn video này sẽ được tung lên mạng và các đài truyền hình để mọi người có thể nắm được tình hình hiện nay trong Royal Road. Lục địa Vexai thay đổi vì nó đã bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ đã xảy ra tại mỗi khu vực. Một thời khắc hỗn loạn, trong những ngày đầu của Royal Road tranh chấp đã nổ ra giữa các vương quốc khác nhau cũng như sự xâm lược của lũ quái vật diễn ra khắp nơi nhưng nhìn chung vẫn khá ổn định. Đó là bởi các vương quốc đều nỗ lực duy trì hòa bình. Vấn đề, gocchuyenaudio.com, là sự cân bằng khó có thể được duy trì khi mà số lượng người chơi tăng lên. Nhiều người trở thành nai nhưng lại chọn con đường đi theo lợi nhuận chứ không phải danh dự và đã không thực hiện nghĩa vụ của họ. Các lãnh chúa không quan tâm đến cư dân của mình và bắt họ phải nộp thuế quá mức. Họ chẳng mảy may quan tâm tới lũ quái vật đang thoải mái tung hoành. Và cũng hoàn toàn không có chút trung thành nào với vương quốc của mình khi mà những gì họ quan tâm tới chỉ là chiến tranh. Royal Road không có cốt truyện cụ thể. Nếu các lãnh chúa và các hiệu uy tín tại lục địa trung tâm cai trị tốt thì thế lực tà ác có lẽ đã không xuất hiện. Sự trung thành của người dân giảm, khiến họ mềm lòng rồi kết thúc trở thành một phần của giáo hội Imbinil, điều này khiến sức mạnh của giáo hội Imbinil tăng lên. Kết quả là, mỗi vương quốc tại lục địa trung tâm đều phải trả giá. Nếu họ nhìn vào lịch sử Royal Road, giai đoạn hỗn loạn như thế này đã từng tồn tại trong quá khứ. Tại thời điểm đó, các Warlock đã giao kèo với ma quỷ và các vương quốc đã bị lôi kéo vào cuộc chiến. Mỗi khu vực đều mất đi sức mạnh thần thánh của mình và đều suy yếu rất nhiều. SAMM, vậy anh đánh giá chiến lược đó như thế nào? Ánh mắt của mọi người hướng về phía giám đốc Son Igang, người hiểu rõ tình hình ở lục địa Vexai nhất trong tất cả mọi người tại tập đoàn Unicorn. Giám đốc đứng dậy và bắt đầu nói, lực lượng của giáo hội Imbinil đã mở rộng với kích thước ngang một hiu lớn, đây là trường hợp khẩn cấp liên quan tới những con quái vật trong quá khứ cũng như sự xáo trộn của các Warlock. Khi nhìn lại khoảng thời gian hỗn loạn trong quá khứ, lục địa Vexai có vẻ đang chìm trong một khủng hoảng rất lớn. Giám đốc và những người phụ trách của các phòng ban khác nhau đều đang điên đầu suy nghĩ. Có rất nhiều bộ lạc và vương quốc trên lục địa Vexai xuất hiện rồi biến mất và như vậy thực sự rất khó để có thể theo dõi. Lục địa tràn ngập người chơi đang lang thang khắp nơi tìm kiếm quái vật. Hiện tại người chơi mới chính là những người cần phải tìm ra giải pháp. Sẽ không có vấn đề gì chứ. Thực tế, hòa bình của lục địa Vexai không ổn định là do số lượng người chơi ngày càng tăng lên theo cấp số nhân, đây không phải là tin tốt cho các giám đốc của tập đoàn Unicorn. Tuy nhiên, biểu hiện của giám đốc Son Igang vẫn rất tươi sáng. Thời thế tạo anh hùng. Khi xem xét theo góc nhìn đó, sự xuất hiện của một thời kỳ hỗn loạn sẽ đòi hỏi sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các người chơi. Và những người có thể tạo nên các thành tựu to lớn sẽ xuất hiện. Lục địa Vexai là một thế giới ảo. Son Igang tự tin rằng nó có thể vượt qua những vấn đề khó khăn này. Các nhân viên của tập đoàn Unicorn cũng đã đi đến sự đồng thuận tương tự. Kể từ khi Royal Road mở cửa, số lượng người chơi tăng lên một cách đáng ngạc nhiên. Họ phải tự quyết định cho cuộc sống của chính mình. Nhìn vào quá khứ, con người đã tạo ra vô số điều vĩ đại bằng chính sức mạnh của mình. Hehehe, Okomki, hehehehehe, lũ tượng sống hạnh phúc thưởng thức những tháng ngày tươi đẹp của chúng tại pháo đài Vago. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta mê say, Whit đã ban sự sống cho 47 tượng sống tại Las Fanang. Chúng là những tác phẩm điêu khắc được tạo ra từ rất lâu rồi bởi các nhà điêu khắc đại tài. Chúng có ham muốn sống mạnh mẽ và đang chơi đùa rất hạnh. gocchuyenaudio.com, Phúc ở pháo đài Vago, chúng đều đã nghe những câu chuyện về sự đau khổ mà lũ Wyvern, Bingrion, Phoenix. đã trải qua khi làm việc cùng Wit và chúng thấy mình thật may mắn khi được sống thoải mái như thế này. Underdog, Cerberus đang gặm xương dê và lăn qua lăn lại trên thảm cỏ. Một con rắn độc nhiều màu được gọi là Countryside Snake đang di chuyển trên các cành cây trên núi và trong khu rừng. Con Deadworm đang thì thoải mái thư giãn trong bùn. Lũ tượng sống thư thái tận hưởng buổi chiều yên tĩnh. Chỉ có Nine Seven Black Sun, lúc trước là Silver, đang phải làm nhiệm vụ là trường hợp ngoại lệ. Anh tích cực làm việc với các Soldier và Hunter để đẩy lùi bọn quái vật. Theo thời gian, các Barbarian vô cùng ngưỡng mộ và gia nhập đội quân của anh, nâng tổng số quân anh có lên tới 980 chiến binh. Các Soldier nhận được những hướng dẫn tuyệt vời từ các Nai và thông qua chiến đấu. Anh đã chọn ra 14 Nai tài năng nhất và bổ nhiệm họ làm phó chí huy cho mình. Cho dù là đang bận rộn là việc hay đang sống một cuộc sống nhàn nhã, tất cả đều định cư ở gần pháo đài theo yêu cầu của Wit. Goldman và Yellowy lẻn ra ngoài ban đêm để mở một cuộc họp. Bọn trẻ này đang được sống những ngày tháng tươi đẹp. Chúng quá thoải mái, Gon. Chúng ta cần phải cho chúng gặp chút rắc rối mới được. Chúng phải làm việc ít nhất 3 lần một ngày. Gon, Goldman lùa lũ quái vật về phía nơi lũ tượng sống đang sinh hoạt. Bingreon, Phoenix và bọn Wyvern cũng lùa bọn quái vật đến đó. Mấy thanh niên này chơi bời hơi bị nhiều quá rồi. Chúng ta sẽ khiến chúng phải đổ mồ hôi. Các tượng sống đã trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày để có thể giúp đỡ ít trong việc thực hiện chuỗi nhiệm vụ Scepter Master của cậu. Chủ nào tớ nấy, Gato chi thuật, lại nói về các óc đang định cư gần pháo đài Vago. Truy truy truy, bình minh đến rồi, chúng ta đi chiến đấu nào mấy trăm anh em, truy ích. Bọn óc thường xuyên ghé thăm pháo đài, nhờ có sự trợ giúp của tộc óc mà pháo đài Vago đã vượt qua được vô số các cuộc xâm lược của lũ quái vật. Lũ quái vật và tộc óc đánh nhau như cơm bữa. Dân số của tộc óc ở đây giảm chỉ còn có mỗi 60.000, nhưng điều đó không quan trọng với họ. Truy truy truy, Hyung thứ nhất đã chết, Hyung thứ hai cũng đã ra đi, Hyung thứ bảy cũng vừa lên bảng. Mẹ nên đẻ thêm 5 đứa nữa mẹ ạ. Truy ích, mày là đứa nào? Truy truy truy, con là đứa con trai thứ 32 của cha mà. Truy à, con là đứa bé út nhỉ? Truy truy truy, không ạ. Truy truy truy, mẹ đã đẻ 44 đứa rồi mà cha. Tộc óc sử dụng năng lực sinh đẻ vô kế hoạch của họ để xử lý lũ con quái vật. Trong khi các chiến binh ra trận, các con cái được chăm sóc một cách an toàn ở hậu phương. Một số người chơi chọn tộc óc cũng đang thực hiện rất tốt công việc này. Tộc óc mà sinh tí thì nếu được mình cũng chọn, móc lửng mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, tộc óc sẽ chết trong khi chiến đấu. Truy truy, tiến lên cùng tôi, truy xí. Họ đã dẫn theo một lượng lớn các chiến binh và đột kích vào căn cứ của bọn quái vật. Tất nhiên, kế hoạch này có nghĩa rằng một số orc sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng họ có thể gây ra tổn thất lớn cho địch trước khi chết. Nếu 10 orc chết xử được 5 con quái vật, ngày hôm sau 13 orc sẽ lên đường chiến đấu. Đó là cách tộc orc tính toán, lấy số lượng đàn áp chất lượng. Orc Karitui đã không hề lùi bước trước bất kỳ cuộc chiến nào. Ngài là một orc mạnh mẽ và đẹp trai. Mình cần phải dũng cảm trên chiến trường mới cưa đổ được các orc. gocchuyenaudio.com Nữ, Orc Karitui đã trở thành một huyền thoại giữa những người chơi. Cuộc phiêu lưu của Wit đã mang lại ảnh hưởng rất lớn với những người chơi tộc Orc, vậy nên rất nhiều trong số họ đều rất liều lĩnh và dũng cảm. Trận này lớn đây, truy truy, trong khi Orc chiến đấu, lũ trẻ con Orc lớn lên như thổi. Tộc Orc chiến đấu cùng với nhau trong các trận chiến quy mô lớn, vậy nên họ đều coi nhau như anh em. Ngay cả khi họ chịu thiệt hại đáng kể trong một trận chiến, người chơi tộc Orc sẽ ngay lập tức lên một kế hoạch mới. Không phải lần này, truy chí, lần tới sẽ hoàn toàn khác. Truy, hãy mang nhiều người đến hơn. Chúng ta sẽ cứ làm như vậy cho đến khi giành chiến thắng. Truy truy truy truy. Những người chơi tộc óc chỉ huy anh em đồng bào của họ trong những trận đánh lớn. Đây là điểm mạnh khi chọn chủng tộc óc. Wit chiến đấu với tộc Dark Elf và ngay sau đó họ chiến đấu chống lại quân đoàn Undead cùng nhau như những chiến hữu. Những người chơi mà mơ ước được đắm mình trong những trận đánh lớn với quân số khủng đều lao vào chọn chủng tộc óc. Họ nhặt loot và cũng cướp bóc từ căn cứ của bọn quái vật. Nếu họ nhặt được cái gì đó đắt tiền, họ sẽ đi đến pháo đài Vago để mua lương thực và vũ khí. Ăn thật nhiều chiến đầu cùng vũ khí. Truy ích, tộc óc rất lớn nên tốn rất nhiều tiền để chế tạo áo giáp cho họ. Máu và đam cơ bản của họ rất lớn nên họ thường đầu tư nhiều vào vũ khí. Tộc óc nhìn thật thảm hại so với những người chơi tại pháo đài Vago. Họ sẽ lại đi quẩy ngoài chiến trường nữa AK. Họ vừa mua gạo cách đây không lâu. Dù gì đi nữa tộc óc thật tuyệt. Mình thật sự rén mấy thanh niên này. Việc bảo trì pháo đài Vago đã hoàn thành nên đã có những bức tường chắc chắn cùng với những phòng cụ mạnh mẽ. Đáng tiếc là không có nhiều quái vật có thể đến gần được nữa. Mong muốn của tộc Orc là được đánh những trận chiến lớn cùng với các anh em huynh đệ của họ. Nếu mình thắng trận này, mình sẽ cưa được thêm 5 em xinh đẹp, chú ý. Các Orc nữ mà ít luôn cố gắng tránh xa. Những người chơi Orc thì lại luôn cố gắng chứng tỏ sự can đảm của mình để có thể lấy lòng được những cô gái ấy. Đó là bởi vì Orc nữ sẽ sinh rất nhiều con, gia tăng sức mạnh cho người chơi. Họ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi một Orc nữ công khai bày tỏ tình yêu của cô ấy với mình. Cô Truy, em muốn con anh lớn lên bằng sữa của em, Truy Xichit. Cảm ơn em, đi Truy. Anh thật sự rất vui, Truy X. Thật tốt biết bao nếu có ai đó có ngoại hình giống như Kari Truy. Truy Truy, các Geomchi và tượng sống cũng đóng một vai trò tích cực trong việc săn quái vật xung quanh pháo đài Vago. Người chơi tại nơi đây cũng thường xuyên lập tổ đội đi săn nên số lượng quái vật xung quanh pháo đài Vago giảm mạnh. Đến đây, đợi chút thôi, bắn ngay đi, các Ranger và Archer bắn tên từ các điểm phục kích, Archer tận dụng tối đa lợi thế về khoảng cách và địa hình. Pháo đài Vago cũng đã thay đổi chiến thuật từ phòng ngự sang tấn công. Quân đội của Vương quốc Appen phải ra ngoài cổng một cách định kỳ để chống lại vô số quái vật và giờ gánh nặng này đã được chia sẻ với những người anh em tộc Orc. Đuổi theo lũ quái vật, mọi người tấn công và giết chết chúng. Chuix chít chít, các Orc kết hợp với nhau và chiến đấu một cách rất ngầu. Một Orc Warrior lão luyện đã xuất hiện, ba Orc Warrior đã trở thành Orc Fighter, lực lượng tộc Orc nhanh chóng trở nên vô cùng mạnh mẽ. gocchuyenaudio.com, khả năng phát triển sức mạnh một cách khủng khiếp như vậy của tộc Orc là một trong những đặc điểm đáng sợ nhất của họ. Nhiều Orc trẻ vẫn được sinh ra ngay cả khi một số khu định cư đã bị đốt cháy bởi lũ quái vật. Dân số đã nhanh chóng tăng lên đến con số 390. 000, đi Diaring, tộc Orc đã chứng tỏ sự tồn tại của họ tại lục địa phương Bắc. Tộc Orc đã mở rộng lãnh thổ của họ phía Bắc thông qua bạo lực và sự ích kỷ. Tộc Orc sẽ chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ và nguy hiểm để thử thách sức chịu đựng và khả năng phát triển của mình. Họ khá lép vế khi đối đầu với phép thuật và những quái vật lớn. Tộc Orc là chủng tộc đáng tin cậy. Nếu bạn gia nhập thế giới này như một Orc thì bạn hoàn toàn có thể có rất nhiều anh em. Và nếu bạn luôn đi cùng anh em của mình thì chẳng dễ dàng gì để phải cảm thấy sợ hãi cả. Tộc Orc đã thành công trong việc đạt được lượng dân cư cần thiết. Người chơi đã có thể chọn trở thành Orc tại pháo đài Vago. Là con người, sẽ cần rất nhiều điều kiện cho các hoạt động sinh sống. Nó bao gồm nhiều thứ như chính trị, an ninh, công nghệ hoặc phát triển đô thị. Những điều kiện duy nhất của tộc Orc chỉ là khả năng sinh sản và sức chiến đấu nên nó đơn giản hơn rất nhiều. Tiếp đến thì chỉ cần có đồ ăn và bằng hữu bên cạnh là đủ. Tuy nhiên, số lượng người chọn Orc để bắt đầu vẫn còn thấp. Dù sao, vẫn chưa thể chọn những class như là Magician. Thậm chí những class liên quan đến chiến đấu như là Knight cũng chịu chung số phận. Một Orc sẽ sử dụng sức mạnh của chính mình để phát triển giống như các Champion hay Summon. Tuy nhiên, một Orc luôn có thể trải nghiệm sự tự do và lãng mạn của những trận đánh nên những người chơi lựa chọn chủng tộc này sẽ không phải hối tiếc khi ra quyết định như vậy. Sau khi đoạn video về các Orc xuất hiện trên bảng thông báo, người chơi Orc đã bị Gato tới tấp bởi những người chơi thuộc các chủng tộc và class khác. Tộc Orc tại pháo đài Vago có học thức cao hơn so với tộc Orc tại các vùng khác. Họ bị ảnh hưởng bởi các tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật. Nhưng ngay cả như vậy Orc cũng không thể thảo luận bất cứ điều gì nghiêm túc ngoại trừ thức ăn và đánh nhau. Tuy nhiên, ngay lúc này, các Orc tại pháo đài Vago đang tham gia vào một cuộc thảo luận vô cùng nghiêm túc. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Truy ít? Đó là Kari Truy, Truy Truy Truy, tin đồn về Kari Truy lan truyền tới từng ngóc ngách. Những người chơi Orc lại phá lên cười khi nghe đến tin đồn này như thể họ đã biết sự thật. Tuy nhiên, vấn đề này không phải là thứ mà Orc có thể xem xét qua loa. Tôi không thể tha thứ được Truy X, ngài ấy là anh em của chúng ta Truy Truy, ngay cả khi ngài ấy đã được ăn nhiều hơn tôi, ngài ấy vẫn hoàn toàn không phải là một người anh em đáng ghét. Ngay sau đó, năm Orc lót tiến về phía Morata, tác phẩm điêu khắc của Wit tạo nên một cơn sốt lớn tại Morata. Bức tượng thần Galeria đã ra đời. The Conqueror God thần chinh phạt, vị thần này đã biến mất sau khi hòa bình được lập lại trên lục địa Vexai. Galeria thích chiến tranh và mở rộng lãnh thổ, ngài sẽ ban phước lành cho những ai chiến đấu chống lại Barbarian và quái vật. Tín đồ của ngài thường gây ra các cuộc chiến nên họ không thân thiết với tín đồ của các vị thần khác. Khi cầu nguyện ngài, sức mạnh của con người và tộc Orc sẽ tăng lên. Một bức tượng của thần Galeria, ngài một lần nữa được biết đến thông qua bàn tay. gocchuyenaudio.com của nhà điêu khắc Whit. Bức tượng đá về Galleria sẽ có ý nghĩa tôn giáo quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, một bức tượng đá về Galleria đã được hoàn thành. Sau khi chiêm ngưỡng bức tượng về Galleria, khả năng hồi máu và mana sẽ tăng 16% trong một ngày. Các tác phẩm điêu khắc tôn giáo sẽ tăng vĩnh viễn 6 điểm phết. Loài người và tộc Orc đã có thể sử dụng các loại vũ khí hạng nặng một cách thoải mái hơn. Tinh thần chiến đấu sẽ tăng lên, tạo ra một công trình nghệ thuật cổ đại, chỉ số át tăng vĩnh viễn 6 điểm. Nếu một vị vua hay lãnh chúa tin vào Galleria và gây ra một cuộc chiến tranh xâm lược, tinh thần chiến đấu của binh sĩ của họ sẽ tăng lên. Tốc độ di chuyển của các đơn vị chiến đấu cũng như tốc độ vận chuyển quân nhu sẽ tăng lên. Cư dân tin vào Galleria sẽ giảm bớt mệt nhọc trong cuộc chiến. Những vị vua gây ra chiến tranh có thể lấy được sự hỗ trợ của đám đông ngay cả khi lòng trung thành của người dân thấp. Nhận thêm nhiều kinh nghiệm khi chiến đấu với một nhóm quái vật hay barbarian. Khi bị đánh bại trong trận chiến và lãnh thổ bị lấy đi, họ sẽ đánh mất niềm tin vào vị thần. Những lợi ích thiêng liêng từ Galleria sẽ có thể tăng lên ít nhất 3 lần nếu ngài nhận được nhiều đồ cúng tế. Thần Galleria gây ra nhiều ảnh hưởng trên một vương quốc hơn là trên các cá nhân. Vị thần trinh phạt, Whit đang chế tác các tác phẩm điêu khắc về các vị thần khác nhau mà cậu đã nhìn thấy tại Ratzeburg. Nhờ có sự phổ biến của những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng, các dòng tu mới và các priest đã mọc lên tại Morata. Cậu không phân chia các vị thần tốt hay xấu mà chỉ điêu khắc tất cả mọi thứ cậu đã thấy tại Ratzeburg. Khi cậu hoàn thành tác phẩm thứ 19 của mình, kỹ năng Sculpting của cậu cuối cùng đã tiến thêm một level. Sculpting đã lên đến cao cấp LV9. Bạn đang trên con đường đạt đến đẳng cấp tối cao. Điêu khắc sẽ trở nên tinh tế và chân thật hơn. Bạn đã có góc nhìn sâu rộng hơn về nghệ thuật. Intelligence và Wisdom tăng 39 điểm. Charm tăng 41 điểm. Affinity to Nature tăng 98 điểm. Kỹ năng Radiant suốt đã được học nên Agility tăng 7 điểm. Chỉ số charm của bạn đã vượt quá 500 điểm, đã đạt được danh hiệu nhà điêu khắc người có thể thể hiện vẻ đẹp của các vị thần. Các tin đồn có lợi sẽ lan truyền nhanh chóng nhờ vào chỉ số fame rất cao của bạn. Sẽ rất có lợi khi nhận được yêu cầu liên quan tới một tác phẩm điêu khắc hay phiêu lưu. Kỹ năng Sculpting của Whit đạt đến cao cấp cấp độ 9 và cậu thậm chí còn thu được nhiều danh hiệu khác. Tính tới giờ cậu đã đạt được Artisan of Excellent Works, God's Captain Who Sail Into Unknown, Polar Explorer. Vậy nên cậu rất vui khi nhận được một danh hiệu mới. Fame của cậu cũng đã đạt đến 110.000. Ngày hôm nay mình đã ăn gì chưa nhỉ? Gâu gâu, một con chó chạy ngang qua Whit trên đường vừa sửa vừa ngoe nguẩy cái đuôi. Whit tiếp tục đục đẽo các bức điêu khắc, ngay lúc đó 5 Orclot xuất hiện. Chú ý, tôi đến để gặp nhà vua. Whit hãy xuống ngay, chui chui chui. Các Orclot vô cùng huyên náo khi họ tiến vào khu vườn của các vị thần. Những người lính có thể chế ngự họ nhưng làm như vậy có thể sẽ gây ra một cuộc chiến với tộc Orc đang định cư tại pháo đài Vago. Họ là chủng tộc khá phiền toái và khiến cậu rất đau đầu. Whit trở xuống từ bức tượng và hỏi họ một cách lịch sự. Có chuyện gì vậy? Chúng ta đều nhận thức được nó mà. Chui ít, chui chui, gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng chúng tôi là lũ ngu dốt. Các Orclot hét lên. Nước da của Whit trở nên tái nhợt. Vấn đề xảy ra từ đâu nhỉ? Móc lửng, cậu bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Có phải do mình đã hy vọng họ sẽ chết trước khi đến được phương Bắc? Không, mình mới chỉ lên kế hoạch hành động. Khá là bận rộn nên mình đã không thể làm điều đó trước khi họ cập bến bằng đường biển. Móc lửng, mặc dù vậy, chuỗi nhiệm vụ Sculpting Master của cậu đã có sự tham gia của tộc Elf, Dwarf và Orc. Chính vì vậy mà cậu không có đủ khả năng để hào phóng với tộc Orc. Whit cũng tin vào một thứ khác nữa. Tộc Orc sử dụng kiếm nên đây không phải là chủng tộc mà cậu muốn chọc giận. Chui chuit, Kari chui, ây, đừng giả vờ ngươi không biết. Chui chui chuit, chúng ta đã biết tất cả mọi thứ. Cảm xúc dâng trào bên trong các Orclot, mắt họ đỏ lên vì ngấn lệ. Mùi này đến từ ngươi, chui chui chuit. Chui chui chuit, mùi của ngươi giống của Kari chui. Whit cố gắng ngửi mùi cơ thể của mình. Ngoài mùi của các loại thức ăn khác nhau thì không có gì lạ. Hơn một năm nay cái mùi này đã không được gột rửa. Chúng ta có thể đánh hơi thấy các óc khác, chui chui. Tộc óc có thể cảm nhận bằng hữu của mình qua mùi. Thực tế thì Whit cũng không thường xuyên tắm rửa. Những ngày vừa qua cậu chỉ tập trung điêu khắc khắc và để mưa rửa sạch đi mồ hôi. Nếu mặc quần áo đắt tiền cậu sẽ cảm thấy rất kỳ quặc, nhưng lý do tại sao mà cậu vẫn mặc bộ quần áo của tân thủ. Nhưng cậu đã mặc bộ quần áo này khi săn bắn, nấu ăn, thu thập các loại thảo mộc rèn và thậm chí tạo nên các tác phẩm điêu khắc. Cậu cũng đã đi thuyền đến Las Phanang trong bộ quần áo này. bọn ta rời khỏi nhà của mình và đến đây để tìm Karichui. Không có con người nào có thể có mùi như vậy, chui chui. Karichui là một óc biết điêu khắc, thói quen lười tắm đã khiến cậu bị phát hiện bởi tộc óc. Chúng ta là anh em, chui chui chui chui chui. Vậy nên sẽ không vấn đề gì nếu ngươi đã bị biến đổi thành một con người mong manh do một lời nguyền nào đó, chui ích. Tộc óc tin rằng Uyết đã bị biến thành một con người do một lời nguyền. Chúng tôi đã quyết định sẽ đi theo Karichui, chui ích. Tộc óc đã gia nhập vương quốc Appan. Họ là một chủng tộc với khả năng sống sót tuyệt vời. Phần phiền phức là họ là chủng tộc tiêu thụ một lượng lớn thức ăn. Óc thích những vùng đất rộng và yêu chiến đấu. Nếu tộc óc gia nhập vương quốc thì nhiều sự kiện sẽ xảy ra một cách rõ ràng. Cậu không chắc điều này có tốt không nữa. Tim dịch, đéo cần tên, chen, kiên, edit, nem chua cách chương.